rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Tuyết Nữ thật là quá tuyệt. Lại không là cho ngươi. Barry ghét bỏ phất phất tay. Theo chính mình sau lưng bối nang bên trong lấy ra một khối thủy tinh giọt nước mắt đồng dạng đồ vật. Đưa cho Kai nói. À, Kai, ngươi xem như vậy lâu không thấy. Ta một hồi tới liền mang đến cho ngươi lễ vật. Một bên nói. Hắn còn hướng lão oai làm ra một bộ như thế nào dạng. Không phục ngươi đánh ta, biểu tình. Kai nghiêm trọng hoài nghi nhà mình lão sư Lucius lại lão một điểm. Phỏng đoán liền cùng lão Barry một tính cách. Ít nhiều có chút muốn ăn đòn. Lão oai lắc đầu. Nhất thời bất đắc dĩ. Này gia hỏa đều qua bao nhiêu năm. Như thế nào còn như thế ấu trĩ. Đối hắn tới nói. Hay không tự mình đem đồ vật đưa cho Kai không quan trọng. Quan trọng là đồ vật đã cấp Kai lấy đến. Ân. Này là, Kai cầm kia cái giọt nước mắt hình dạng thủy tinh, cảm nhận được thượng biên tràn ngập một cổ tinh thuần xương hàn chi lực. Hiển nhiên là một cái thượng hảo pháp thuật tài liệu, tuyết nữ giọt nước mắt, sinh ra từ tuyết nữ nhất tộc đặc thù tài nguyên. Lão oai không mặn không nhạt nói, Barry chút nào không nể mặt mũi, trực tiếp bổ một thương nói, cái giám tài nguyên, tuyết nữ chịu đến tình thương về sau. Có tỷ lệ nhất định lưu lại ngưng kết tự thân pháp lực bản nguyên giọt nước mắt. Quay này gia hỏa không nguyện ý đi theo kia danh tuyết nữ trở về các nàng thôn xóm định cư. Đem nhân ra khí lưu nước mắt. Này mấy năm phát thể nói nhất định phải tìm cơ hội đem hắn cấp giết. Ta này lần đi qua kém chút bị vô tội liên lụy. Nếu như sớm biết là cho Kai cầm. Ta liền nói oai tại bên ngoài có tân hoan. Lại sinh một cái hài tử. Kia cái hài tử yêu cầu tuyết nữ giọt nước mắt, tới ôn dưỡng chính mình siêu phàm thể chất. Chỗ nào còn dùng được đến ai thượng kia quần nữ nhân một trận băng ma pháp oanh kích. Trực tiếp đem giọt nước mắt đưa ta, liền đến đánh chết ngươi. Hành, này đều không là trọng điểm. Cảm giác đến chính mình tại thiếu gia trong lòng hình tượng sắp đối. Mặt sụp đổ, lão oai khóe miệng giật một cái. Nhìn Barry. Mặt bên trên lộ ra một cái có thể nói là ấm áp mỉm cười. Barry, người gần nhất có phải hay không bị đánh thiếu? Kai không để ý hai người đối thoại. Hắn càng để ý là vừa vặn Barry vô ý bên trong để lộ ra tin tức. Cái gì gọi lại sinh cái hài tử? Kai sững sờ nhất hạ. Biểu tình phức tạp nhìn hướng lão oai. Nguyên lai lão quản gia đã sớm có hài tử. Hắn lại vẫn luôn không biết. Quay ra ra, ngài có thể đem hài tử mang đến Lancaster tới. Này dạng lời nói liền gần ngươi cũng an bài xong bọn họ trưởng thành. Không phải sao? Barry bật cười một tiếng. Nói, hắn dám sao? Trêu chọc đều là một ít tính cách cuồng dã nữ nhân. Yêu cầu thủ trinh, nếu không liền đem đối phương cấp chết cóng tuyết nữ. Bắc bộ bình nguyên Amazon bộ lạc nữ thủ lĩnh. Thậm chí còn có nhất danh tiếp thụ qua thần quyển bán nhân mã cường giả. Thật muốn kéo qua, không đem chúng ta lãnh địa cấp trở mặt, đều tính là thật tốt. Cái thứ nhất cái phản ứng là tam đẳng phân oai ra ra. Hắn trong lúc nhất thời có chút chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới một mặt nghiêm túc lão oai trước kia lại còn chơi khởi tu la tràng. Nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại đây. Đây cũng là lý sở đương nhiên. Rốt cuộc theo lão oai một ít cử động bên trong, đã có thể đoán ra rất nhiều sự tình tới. Cuối cùng còn là Barry vẫy vẫy tay. Kết thúc này cái làm lão oai có điểm khó chịu chủ đề. Hỏi nói, hành, không trò chuyện này đó không vui vẻ sự tình. Này lần lại đây chủ yếu vẫn là muốn hỏi một chút. Chúng ta muốn bắt đầu làm chuẩn bị sao? Cay gật gật đầu, nói. Ám ảnh lang đối bình dân uy hiếp quá lớn. Chúng nó tại tràng chống trải địa phương. Cự ly ngắn bộc phát tốc độ rất nhanh. Hơn nữa chuyên công người khác nhược điểm. Bình thường bình dân nếu là gặp gỡ chúng nó. Không chết cũng bị thương. Không thể lại thả mặc bọn chúng này dạng tiếp tục tai họa xuống đi. Barry chen lời miệng. Nói. Kai. Mùa đông muốn tới. Tốt nhất tại đại tuyết phía trước gọi chúng nó cấp triệt để đánh phục. Không phải chờ đến đại tuyết tràn ngập, dù kỵ binh nhóm tại đất tuyết bên trong ngược lại sẽ bị hạn chế. Cai nhìn hướng Jonathan, hỏi nói, Jonathan, dù kỵ binh kia một bên có hay không có kiểm tra đo lường đến bọn họ hang ổ dấu vết. Jonathan gật đầu, nói, đại khái có thể khóa chặt một cái phạm vi, nhưng là nếu như lại tiếp cận lời nói, đại khái suất sẽ trực tiếp bị đàn sói phát hiện. Bọn họ di chuyển tốc độ so với chúng ta tìm được bọn họ tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Có hay không cần ta đem hôi ưng tiểu đội triệu hồi tới. Barry trầm mặc một chút sau nói. Nếu như nói Jonathan là trấn thủ địa hạ thành. Gian là tuần hành xung quanh thôn xóm. Wilfer là bảo vệ Titan trấn. Kia Barry xuất lĩnh hôi ưng tiểu đội. Mặc dù cũng tương tự được gọi là du kỵ binh. Nhưng bản thân trang bị lại là một nước trọng giáp cộng đại mã. Đi là nhất truyền thống kỵ binh đường đi. Trầm trọng gót sắt làm bọn họ tại mỗi lần khởi xướng công kích lúc. Đều sẽ có một loại huy hoàng đại thế bình thường xung kích cảm giác. Nhưng này dạng tiểu đội. Hiển nhiên là không quá thích ứng Lancaster lĩnh Sơn Lâm. Đầm lầy đông đảo tình huống. Nhưng khi đó Anthony vẫn như cũ làm Barry tổ kiến cái này đội ngũ. Liền là bởi vì cái này đội ngũ vốn dĩ dự phòng liền không là ma thú. Barry thúc thúc, hồi ưng tiểu đội chủ yếu dự phòng còn là những cái đó thờ phụng phong bạo chi thần sơn dân. Cùng với xung quanh lĩnh chủ, này lần còn chưa tới yêu cầu hồi ưng tiểu đội trở về trình độ. Cai như vậy nói, là, hồi ưng tiểu đội, là một chỉ chuyên môn ứng đối người hình sinh vật tiểu đội. Nó hết thảy phối trí đều là vì có thể càng tốt tại mặt khác lĩnh chủ tổ thành bộ đội bên trong. Khởi xướng quy mô nhỏ công kích, làm bọn họ đi đánh phản ứng cấp tốc ám ảnh lang. Nói thật có chút khó khăn này đó bình sắt đầu. Nga đúng, phía trước cai phái ra đi. Tiêu diệt toàn bộ xâm lấn lãnh địa dã man nhân sau lưng bộ lạc. Động thủ liền là này quần dòng lũ sắt thép. Cũng hảo. Hồi ưng tiểu đội không thích hợp đường dài bôn tàu. Thật muốn làm bọn họ trở về. Đối tiểu hòa tử nhóm bảo bối nhóm. Chỉ mã nhi. Cũng là một loại hành hạ. Barry này dạng nói. Hồi ưng tiểu đội doanh địa khoảng cách Titan trấn. Chỉ thẳng tắp khoảng cách liền có 19 km. Nếu là đặt tại có từ xe bay hiện đại xã hội. Kia khoảng cách xác thực không tính xa. Nhưng đặt tại này phiến không có công cộng con đường sơn lâm khu vực. Thật muốn đi, có thể đem gánh vác trọng kỵ binh mã nhi mệt miệng sùi bọt mép. Kỳ thật muốn nói lên tới. Đến lúc đó cùng ám ảnh lang quần khai chiến. Chúng ta cũng chưa chắc sẽ điều động như vậy nhiều tiểu hòa tử. Đến lúc đó chiến trường bên trên nhân vật chính hoàn toàn có thể là mặt khác người. Liền là này đoạn thời gian Jonathan ngươi muốn vất vả một điểm. Cai cười nói, ân, Jonathan sững sờ nhất hạ, suy tư chính mình gần nhất có tiếp vào cái gì cai đại nhân cấp nhiệm vụ sao? Nhưng càng nghĩ không nghĩ rõ ràng, mặt bên trên kìm lòng không được nhíu mày. Đừng nghĩ, Jonathan, cái này sự tình cũng là gần nhất mới xác định được. Ngươi còn nhớ đến phía trước ta cùng học viện kia một bên hợp tác, có chuẩn bị bồi dưỡng một nhóm mới hệ thống tố năng hệ pháp sư sao? Cai cười nói, ân, là có nghe nói qua cái này sự tình. Gần nhất này đoạn thời gian còn có một ít pháp sư cầm ngài cấp giấy thông hành trước vãng địa hạ. Thành huấn luyện, nhưng bọn họ, chấm ngoặc kép, Jonathan mặt bên trên lộ ra xấu hổ biểu tình. Người có thể trông cậy vào một đám thi pháp nửa ngày mới sử dụng được ra pháp thuật là đám thanh. Niên đưa đến cái gì tác dụng sao? Bản chương xong, hết chương.